Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 534, Tứ Ngự Oai. Các thần làm sao dám? Cái kia thế nhưng là tương lai thiên địa nhân vật chính a. Thật muốn diệt nhân tộc, thiên đạo sao lại bỏ qua các thần? Dừng tay, trong lòng sốt ruột sắp xếp gấp, nhưng nữ oa động tác trên tay nhưng cũng không chậm. Tại phát hiện tiếp dẫn, chuẩn đề ý đồ về sau, cơ hồ theo bản năng, liền tế ra tiên thiên càn khôn đỉnh, hướng hai người đánh tới. Ầm ầm, tam thánh thần thông tại hư không gặp nhau. Trong chốc lát, thiên địa mất tự, hư không đổ sụp, ba động khủng bố tràn ngập, một nháy mắt liền kinh động toàn bộ hồng hoang. Đến lúc này, thiên cơ triệt để giấu không đi xuống. Cơ hồ là cùng lúc, hồng hoang đám đại thần thông giả đều cảm giác được. Tiếp dẫn, chuẩn đề, thật can đảm, đạt được thiên cơ trước tiên. Thái Thanh Thánh Nhân liền xuất thủ, tế lên tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ, hướng thẳng đến tiếp dẫn, chuẩn đề đánh tới. Thái Thanh Thánh Nhân, dù sao cũng là nhân giáo giáo chủ. Cái này, người, có thể hiểu thành nhân đạo, đương nhiên cũng có thể hiểu thành nhân tộc. Hoàn toàn có thể tùy thời cục mà biến. Cho nên, nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính về sau, Thái Thanh Thánh Nhân đạt được chỗ tốt. Mặc dù không có nữ oa nương nương lớn, nhưng cũng không sẽ ít. Có loại quan hệ này tại, Thái Thanh Thánh Nhân há có thể trơ mắt nhìn nhân tộc hủy diệt đâu. Bởi vậy, khi nhìn đến tiếp dẫn, chuẩn đề ra tay với nhân tộc về sau, chính là lấy hắn tâm cảnh, cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, cơ hồ là không do dự, hắn liền xuất thủ. Thái Thanh Thánh Nhân về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ cũng cùng nhau xuất thủ. Nhân tộc nếu là trở thành thiên địa nhân vật chính, các thần có thể hay không từ đó đạt được chỗ tốt? Tạm dừng không nói, nhưng tiếp dẫn, chuẩn đề khẳng định là không chiếm được chỗ tốt, thậm chí sẽ gặp phải thiên địa khí vận phản phệ. Chính là hướng về phía điểm này, không cần nói như thế nào, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải xuất thủ a. Có thể đánh ép tiếp dẫn, chuẩn đề cơ hội cũng không nhiều a. Lấy hai địch bốn, kết quả không hề nghi ngờ. Mấy chiêu qua đi, tiếp dẫn, chuẩn đề đã bị đánh đầy bụi đất, thảm bại mà quay về. Một bên khác, tại sáu thánh giao thủ lúc, Phong Tử Thần cũng là chấn nộ không thôi. Bất quá, hắn cũng không ra tay với tiếp dẫn, chuẩn đề, mà là trực tiếp tế ra Tử Thần kiếm, hướng Tu Di Sơn bổ tới. Có tam thanh cùng nữ oa xuất thủ, tiếp dẫn, chuẩn đề tuyệt đối rơi không được tốt. Phong Tử Thần xuất thủ hay không, đều không có ảnh hưởng gì, còn không bằng thừa dịp tiếp dẫn, chuẩn đề bị bốn thánh ngăn chặn cơ hội, tại Tu Di Sơn bên trên đại náo một trận, cho các thần ghi nhớ thật lâu, cũng tốt để nó biết được, nhân tộc không phải là dễ trêu. Bá, Tử Thần kiếm vượt không mà đến, đầu tiên là gọt sạch Tu Di Sơn một đoạn đỉnh núi, tiếp lấy một kiếm bổ vào Bát Bảo Công Đức Trì bên trên, đem nó lật tung, tùy ý bên trong tiên thiên linh dịch chảy xuôi mà ra. Sau đó, Tử Thần kiếm ở không trung kéo cái kiếm hoa, đem Phật Môn trồng một ao công đức kim liên toàn bộ cuốn đi. Lúc này, Tây Phương giáo đệ tử rốt cục phản ứng lại, ào ào hướng Tử Thần kiếm đánh tới. Nhưng rất đáng tiếc, phương Tây thực tế là quá mức cằn cỗi rồi. Trừ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân bên ngoài, thậm chí ngay cả một cái đem ra được nhân vật cũng không có. Nâng phương Tây lực lượng, cũng mới tìm ra ba vị đại la kim tiên. Thật to gan, dám tại thánh nhân đạo tràng lỗ mãng, không muốn sống sao? Ba vị đại la kim tiên một bên lớn tiếng trách, một bên thúc giục tiên thiên linh bảo, dự định trước trấn áp Tử Thần kiếm, hảo giao từ thánh nhân xử trí. Chỉ là, các thần quá mức đánh giá cao chính mình, liền gặp Tử Thần kiếm nhẹ nhàng quét qua, khôn cùng kiếm khí từ hư không bắn ra, tại chỗ liền đem cái kia ba vị đại la kim tiên chém giết. Phong Tử Thần bây giờ đã là nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, chính là bình thường chuẩn thánh đều không phải hắn hợp lại lực lượng. chớ đừng nói chi là chỉ là Đại La Kim Tiên. Miểu sát, thực tế là quá bình thường cực kỳ. Người dám, Tu Di Sơn biến cố. Tự nhiên tại trước tiên liền bị tiếp dẫn. Chuẩn đề cảm giác được. Một nháy mắt, hai người liền thay đổi sắc mặt. Trở nên cực kỳ khó coi. Ngày bình thường, đều là các thần vây lại người khác quê quán. Ngược lại là không nghĩ tới. Phong thủy luân chuyển, hôm nay đến phiên hắn hai người bị người chộp quê quán. Cái này khiến hai người phẫn nộ sau khi cũng có chút biệt khuất. Khí, chân khí a. Sau đó, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, liền nghĩ bước ra mà đi. Trở về Tu Di Sơn cho phong tử thần một cái báo ứng. Nhưng thật vất vả thấy hai người này ăn thiệt thòi. Tam thanh cùng nữ oa bốn thánh. Sao lại dễ dàng để các thần cứ thế mà đi? Trong lúc nhất thời, bốn người công kích mạnh hơn. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người tâm lo Tu Di Sơn. Vô tâm cùng hắn ham chiến. Trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Hiện ra trượng lục kim thân. 12 đầu 24 cánh tay. Thi triển đủ loại huyền diệu thần thông. Hướng bốn người đánh tới. Đối với cái này, tam thanh ứng đối. Vô cùng đơn giản. Trực tiếp tế ra mấy trăm kiện tiên thiên linh bảo. Đem oanh đến thần thông toàn bộ phá diệt. Thuận thế còn đánh vỡ tiếp dẫn. Chuẩn đề hai người trượng lục kim thân. Tiếp dẫn thánh nhân bất đắc dĩ. Liền đứng ra. Một mình ngăn tại tam thanh trước mặt. Không để ý bị đánh cho ra chóc thịt bong. Đối cứng lấy ba người công kích. Vì chuẩn đề thánh nhân tranh thủ một cái thoát thân cơ hội. Chuẩn đề thánh nhân cũng không có do dự. Lấy màu xanh bảo sen cờ đánh bay càn khôn đỉnh. Lại liều mạng chịu vài cái nữ oa thần thông. Cưỡng ép phá vây mà ra. Cũng không quay đầu lại hướng phong tử thần đánh tới. Đáng thương nữ oa bởi vì bổ thiên sự tình. Thực lực hạ thấp lớn. Một lần hành động trở thành sáu thánh yếu nhất. Đến mức liền chuẩn đề đều có thể ép hắn một đầu. Chuẩn đề thánh nhân vừa trở lại Tu Di Sơn. Nhìn thấy chính là phong tử thần một kiếm chém giết ba vị Đại La Kim Tiên. A, tử thần thị, người đang tìm cái chết. Người biết không? Chuẩn đề đạo nhân mặt. Trực tiếp vặn vẹo, giơ lên thất bảo diệu thụ. Liền hướng phía phong tử thần xoát đi. Sát ý vô biên theo hắn trong cơ thể bắn ra. Thiên địa đều bị nhuộm thành một mảnh màu máu. Cái kia ba vị Đại La Kim Tiên. Có thể nói là, phương Tây trừ ma giáo bên ngoài. Chỉ có ba vị Đại La Kim Tiên. Không sai biệt lắm tương đương với phương Tây hơn phân nửa gia sản. Nhưng bây giờ, các thần lại bị phong tử thần toàn giết. Chuẩn đề đạo nhân phẫn nộ trong lòng. Có thể nghĩ, ong ong ong, tử thần kiếm kêu khẽ lên tiếng. Phun ra nuốt vào ra vô song ánh kiếm. Điều khiển lấy tiên thiên kiếm đạo lực lượng. Hướng xoát đến thất bảo diệu thụ chém qua. Oanh, một kích qua đi. Càn khôn dung chuyển, vạn vật không còn. Lực lượng kinh khủng bộc phát. Thất bảo diệu thụ bay ngược quay về chuẩn đề đạo nhân trong tay. Mà tử thần kiếm lại là bị vỡ vào sâu trong hư không. Lần giao thủ này, phong tử thần cũng không vận dụng bất luận ngoại lực gì. Chỉ là dựa vào mình lực lượng. Nó kết quả không cần nói cũng biết. Phong tử thần bại, không địch lại chuẩn đề thánh nhân. Ân, cái này không có mau bệnh. Nửa bước hỗn nguyên cùng thánh nhân tứ trọng thiên ở giữa. Trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Bốn cái tiểu cảnh giới. Tại không sử dụng ngoại lực tình huống dưới. Phong tử thần nếu là còn có thể đánh thắng được chuẩn đề thánh nhân. Đó mới là có vấn đề. T. Chấm ngoặc kép. Vây xem trận chiến này đám đại thần thông giả. Thấy cảnh này. Tất cả đều bị chấn động hít vào một ngụm khí lạnh. Các thần không phải là kinh ngạc tại chuẩn đề thánh nhân người cường đại. Mà là chấn kinh tại phong tử thần thực lực. Vừa mới qua đi bao lâu. Phong tử thần liền có đủ để chống lại thánh nhân thực lực. Thật sự là quá làm cho người rung động. Mặc dù, vừa rồi trận chiến kia, là phong tử thần bại. Nhưng hắn không phải không bị thương sao. Chuẩn đề thánh nhân ôm hận xuất thủ. Phong tử thần bại mà không thương tổn. Đây không phải theo mặt bên biểu đạt hắn cường đại sao. Thánh nhân cường đại rõ như ban ngày. Phong tử thần bại rất bình thường. Không bị tổn thương liền không bình thường. Lúc trước, Phong tử thần mặc dù cũng có thể chống đỡ thánh nhân, nhưng cái kia dù sao cũng là dựa vào ngoại lực, còn lâu mới có được lấy thực lực bản thân chống lại thánh nhân. Mang tới chấn động lớn, hắn tiến lên, quá nhanh, tốt, tốt, tốt, chấm ngoặc kép, ôm hận một kích không chỉ có không có đạt hiệu quả. Ngược lại cổ vũ đối phương uy danh, chuẩn đề thánh nhân cả người đều khí cười, nhất là làm hắn phát hiện, bát bảo công đức trì tổn hại, ao nước tung tóe đầy đất, đầy hồ công đức kim liên, càng là biến mất không thấy gì nữa. Hắn nói chuyện đều run lên, toàn thân không ngừng run rẩy, hiển nhiên là sắp tức điên. Tử thần thị, bần đạo hôm nay nếu là không giết ngươi, về sau còn có gì mặt mũi đặt chân ở hồng hoang? Hét lớn một tiếng, chuẩn đề đạo nhân lần nữa thi triển trượng lục kim thân, hướng sâu trong hư không đánh tới. Hiển nhiên là muốn thông qua tử thần kiếm, tới truy tung phong tử thần tung tích. Nhưng phong tử thần thấy tiện nghi đã chiếm hết, càng là lấy ra thánh nhân ngọn nguồn, cũng vô ý cùng chuẩn đề đạo nhân giao thủ, liền định bứt ra mà đi. Ý niệm rơi xuống, tử thần kiếm trực tiếp phá toái hư không, hướng câu trần tinh bay đi. Tặc tử, chỗ nào đi? Thấy phong tử thần muốn trốn, chuẩn đề đạo nhân giận dữ, liền vội vàng đuổi theo. Cả hai tốc độ nhanh chóng biết bao, trong chốc lát liền xuyên qua tầng tầng không gian, đi vào vô ngần tinh không. Phía trước tử thần kiếm lóe lên, bay thẳng vào vô ngần tinh không, chui vào câu trần tinh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn đề thánh nhân thấy thế, liền muốn đuổi theo. Thế nhưng là, hắn mới vừa vặn tiếp cận vô ngần tinh không biên giới, còn chưa bước vào trong đó, liền gặp chu thiên tinh thần ầm ầm chuyển động, tự động kết thành tinh hà trụ quang đại trận, diễn hóa mênh mông tinh hà, đem hắn ngăn tại bên ngoài. Người đến dừng bước. Trong vô ngần tinh không, truyền đến phong tử thần thật lớn thanh âm, tử vi đạo hữu, ngươi đây là gì ý? Trong lòng biết trước mắt đại trận uy lực, dù là lấy chuẩn đề thánh nhân thực lực, cũng không dám dễ dàng bước vào trong đó. Chỉ được đứng tại vô ngần tinh không bên ngoài, bình tĩnh một gương mặt hỏi, không có ý gì, vô ngần tinh không, không gặp khách lạ, cho nên, thánh nhân hay là rời đi thôi. Phong tử thần từ vô ngần tinh không hiện ra thân thể, không nhanh không chậm nói, lúc này, đừng nói hắn cùng câu trần vốn là một người, chính là hắn hai người có thù, hắn cũng không thể để chuẩn đề thánh nhân bước vào vô ngần tinh không nửa bước. Đừng nói là hắn, chính là hồng hoang bất luận cái gì đại thần thông giả, không có lý do thích hợp, cũng không thể tiến vào vô ngần tinh không. Bởi vì, chu thiên tinh thần còn chưa chữa trị, bất luận cái gì lớn chấn động, cũng có thể dẫn đến chu thiên tinh thần một lần nữa vỡ vụn. Nếu là chuẩn đề thánh nhân ở đây động thủ, cái kia vừa mới chữa trị chu thiên tinh thần, sợ là lại muốn nát một lần. Cho nên, không cần nói như thế nào, phong tử thần cũng không thể để người mang sát ý chuẩn đề đạo nhân tiến vào vô ngần tinh không. Tử vi đạo hữu, bần đạo biết được ngươi cùng câu trần đại đế quan hệ không tệ, nhưng ngươi thật phải vì câu trần đại đế ngăn cản bần đạo? Cần biết, bần đạo thế nhưng là thánh nhân, hết lần này đến lần khác chịu nhục. Chuẩn đề đạo nhân thật là phẫn nộ tới cực điểm, tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm phong tử thần nói. Ầm ầm, thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc, áp lực nặng nề ở trong thiên địa tràn ngập, đem pháp tắc đều ép tới vặn vẹo. Nhưng bàn cổ thần nhân khe khẽ hừ một tiếng, liền đem áp lực vô hình này đánh nát. Chuẩn đề thánh nhân, ngươi không cần uy hiếp ta, cũng không cần bắt ta cùng câu trần quan hệ nói sự tình. Ngươi nhớ tới, cái kia có thể, tới, chấm ngoặc kép, thế nào hay hiện tại liền đi Tử Tiêu Cung? Nếu là đạo tổ đồng ý ngươi tiến đến, ta tuyệt không cản ngươi. Lập tức cho qua, ngươi thấy có được không? Đi đến chuẩn đề thánh nhân trước mặt, phong tử thần vừa cười vừa nói. Yêu tộc phạt người lúc, phong tử thần từng mượn nhờ tử vi tinh lực lượng. Cũng là khi đó, đám người liền đạt được hắn cùng phong tử thần quan hệ không tệ kết luận. Hiện tại, chuẩn đề thánh nhân truy sát câu trần đại đế, Tử Vi đại đế ra mặt tương trợ, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ vào Phong Tử Thần. Chuẩn Đề thánh nhân tức giận đến nói không ra lời. Đi Tử Tiêu cung thấy đạo tổ. Không nói đến đạo tổ có thể hay không quản chuyện nhỏ này. Liền nói hắn vừa muốn diệt nhân tộc. Sợ là đạo tổ thấy hắn sẽ trực tiếp đem trấn áp tại thiên ngoại hỗn độn. Hiện tại đi gặp Hồng Quân đạo tổ. Không phải mình chủ động bên trên cột muốn chết sao? Đã các ngươi một lòng muốn chết. Cái kia bần đạo liền thành toàn các ngươi. Trong lòng giận tới cực điểm. Chuẩn Đề đạo nhân lại có liều lĩnh ý nghĩ. Hoàn toàn đánh mất lý trí. Trực tiếp toàn lực thôi động thất bảo diệu thụ. Hướng Câu Trần Tinh đánh tới. Nếu không tại sao nói. Thánh nhân rất đáng sợ đây. Thật muốn ủy khuất tới cực điểm. Thánh nhân hoàn toàn có thể trực tiếp lật bàn. Hủy hồng hoang thiên địa. Lại lập địa hỏa thủy phong. Trùng tạo thế giới. Dù sao, các thần cũng sẽ không chết. Cũng không sẽ nhiễm nghiệp lực. Về phần hủy diệt thế giới nhân quả. Thế giới đều không có. Nơi nào còn có nhân quả. Sớm sẽ theo thiên địa hủy diệt. Mà tất cả đều hủy diệt. Lại nói, một lần nữa khai thiên tích địa đoạt được công đức. Đầy đủ các thần trả lại hết thảy. Cho nên, có lý trí thánh nhân không đáng sợ. Đáng sợ là, đã mất đi lý trí thánh nhân. Bởi vì, không ai biết, phẫn nộ các thần, sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Giống như hiện tại Chuẩn Đề thánh nhân. Vì mở miệng trong lòng ác khí. Hắn vậy mà không tiếc hủy Câu Trần Tinh. Quá điên cuồng. Chuẩn Đề, người dám, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Phong Tử Thần thật bị hù dọa. Hắn hoàn toàn không ngờ đến. Chuẩn Đề thánh nhân vậy mà điên cuồng như vậy. Dám trực tiếp đối với Câu Trần Tinh xuất thủ. Trong lòng kinh sợ, Phong Tử Thần liền muốn thôi động Tinh Hà Trụ Quang đại trận. Ngăn lại một kích này. Còn không đợi hắn xuất thủ. Kinh biến phát sinh. Câu Trần Tinh cảm giác được nguy hiểm. Bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Đồng thời, một cỗ không tên chấn động, theo hắn trên thân tỏa ra, trong chớp mắt liền tràn ngập đến toàn bộ hồng hoang thiên địa. Sau một khắc, Tử Vi Tinh, Nam Cực Tinh, U Minh giới hậu thổ đế cung, đồng thời chấn động, ba cỗ kinh khủng đến mức đế uy dâng lên, hợp Câu Trần đại đế oai, hết thảy bốn cỗ đế uy, tại Câu Trần Tinh xung quanh tràn ngập, tứ ngự bốn thượng đế, mịt mờ tử kim khuyết. Lồng lộng xanh biếc ngọc cung, trưởng Tử Vi bảy chính quyền lực, làm hoàng triều nhất mạch đứng đầu, tam hoa dục tú, năm vĩ nghê tinh, vì tạo hóa then chốt, ăn ở thần linh lớn chuôi, đại la thiên bên trên, kim khuyết trong cung, tứ ngự tứ hoàng thượng đế, kim dung ngọc tương thiên tôn, hư không bên trong, bỗng nhiên truyền đến lên tứ ngự tổng cáo ý, sau đó, bốn tôn vĩ đại đế ảnh. Hiện lên ở trong vô ngần tinh không. Đế uy ầm ầm tràn ngập tại giữa thiên địa. Uy chấn quá khứ, hiện tại, tương lai. Ầm ầm, tứ ngự thượng đế uy nghiêm nối thành một mảnh. Vô cùng mênh mông, tựa như ngân hà rơi xuống. Mang theo vô song xu thế. Vọt tới thất bảo diệu thụ. Phịch một tiếng, thất bảo diệu thụ trực tiếp bị đế uy đụng bay. Rơi xuống hồng hoang đại địa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.